Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, xem ai hội trang. Vương Lãng là Đông Hải danh sĩ, học rộng tài cao, bị Đào Khiêm lễ phái vì trị trung tòng sự, lại an bài đến Đào Ứng bên người vì tá, một mực thâm thụ Đào Ứng tôn trọng, ngay cả như vậy. Hắn vẫn là tự giác nhân tài không được trọng dụng, không chịu lấy Đào thị cha con chi thần tự cho mình là. Cũng không nóng lòng vì Đào Ứng bày mưu tính kế, chỉ coi đây là cho Đào Khiêm mặt mũi. Bây giờ bị Đào Ứng trước mặt mọi người quát tháo, nhất thời xấu hổ vô cùng, rất cảm thấy ủy khuất. Hắn rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp hồi đàm huyện từ quan. Vương gia có sản nghiệp, có thể sách tự tiêu khiển, cũng có thể ở ẩn đợi lúc, hắn lại không kém điểm ấy bổng lộc. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lữ Đại là vì Lưu Hòa mà đến, muốn cùng Tôn Sách đàm phán, lại bị Tôn Sách một tiếng cự tuyệt, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức đi tìm Lữ Đại, hỏi thăm tường tình. Lữ Đại cũng đang tìm Vương Lãng. Trước khi hắn tới, Tuân Kham thì đã nói với hắn, nếu như không thuận lợi, thậm chí gặp không đến Tôn Sách, hắn có thể tìm Vương Lãng dẫn kiến. Vương Lãng là từ châu trị trung tòng sự, là Đào Ứng tín nhiệm người. Hắn có biện pháp trực tiếp nhìn thấy Tôn Sách. Bây giờ nói phán không thuận lợi, hắn còn nước còn tát, muốn tìm Vương Lãng thương lượng một chút. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút tình huống, thế mới biết hiện thực so với bọn hắn dự đoán còn muốn tàn khốc. Vương Lãng theo Lữ Đại trong miệng nghiệm chứng Đào Ứng nói tới tin tức, xác nhận Tôn Sách thật có công kích Hạ Bì ý nghĩ. Lữ Đại thì theo Vương Lãng trong miệng biết Tôn Sách không chỉ là nói ngoa đe dọa, hắn thật cân nhắc công kích Hạ Bì, đang nghiên cứu tác chiến kế sách chung. Cái này để bọn hắn áp lực rất lớn. Chiến sự nổ ra, Đông Hải muốn cung cấp tác chiến cần thiết lương thảo đồ quân nhu. Đối Đông Hải thế gia, cường hào ác bá tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái nặng nề gánh vác. Quảng Lăng cũng không ngoại lệ, không chỉ cần phải cung cấp lương thảo, còn có thể trở thành chiến trường. Nếu như Lưu Hòa không cách nào tại dã chiến bên trong đánh lui Tôn Sách, cái này hầu như không cần hoài nghi, chỉ có thể thủ thành. Cái kia ngoài thành bách tính hội tổn thất nặng nề, năm nay thu hoạch đều muốn bị Tôn Sách cướp đi. Xung làm quân tư, ngay tại chỗ kiếm ăn từ trước đến nay trong quân hậu cần tiếp tế tốt nhất đường lối. Đây không phải nhân đức hay không vấn đề, phàm là tướng lãnh đều sẽ như thế làm. Rõ ràng có thể ngay tại chỗ thu thập, ai sẽ hao tâm tổn trí phí sức đường dài vận chuyển. Vương Lãng gấp đến độ thẳng xoa tay, lại tìm không thấy phá giải lương sách. Hắn vốn đang có thể tại Đào Ứng trước mặt nói chuyện, hiện tại Đào Ứng cũng không để ý tới hắn, hắn liền Đào Ứng đều ảnh hưởng không đến mức Tôn Sách. Tại Tôn Sách trước mặt, hắn còn không bằng Lữ Đại có mặt mũi đây. Hắn cùng Tôn Sách gặp qua rất nhiều mặt, cũng không có nhìn Tôn Sách đối với hắn như thế lễ kính. Chẳng lẽ ta còn không bằng Lữ Đại? Suy nghĩ cùng một chỗ, Vương Lãng ngay sau đó tìm cho mình một cái lý do. Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, hắn mời chào người đều là cùng hắn xuất thân giống người. Đối danh sĩ ngược lại không quá cảm thấy hứng thú, có lẽ là biết mình danh tiếng không đủ, cầu cũng chẳng cầu, tự lấy nhục, dứt khoát nước giếng không phạm nước sông. Lấy bảo toàn hắn tự tôn, Tôn Sách muốn mời chào Lữ Đại là bởi vì Lữ Đại xuất thân không cao, học vấn không sâu, cũng không phải là bởi vì hắn năng lực có nhiều xuất chúng. Gặp Vương Lãng thúc thủ vô sách, Lữ Đại có chút thất vọng. Hắn vốn là coi là Tuân Kham như vậy tôn sùng Vương Lãng, Vương Lãng hẳn là giống như Tuân Kham đa trí. Không nghĩ đến người này trống không chỉ có bề ngoài, lại không có giải quyết vấn đề thực tế năng lực. nhìn đến còn phải dựa vào chính mình. Vương Lãng cảm giác được Lữ Đại thái độ biến hóa vi diệu. Thẹn quá hóa giận, tan rã trong không vui. Hà Đông An ấp, Thái Thủ Phủ, tường can xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hai con tuấn mã đánh lấy phun mũi, run run lông bờm, thần sắc không khí mát mẻ. Đứng ở trước cửa phủ chờ Cổ Hủ một lần cuối cùng sửa sang một chút tay áo. Bước nhanh đi qua, có người hầu tiến lên, chắp tay một cái, ra hiệu Cổ Hủ chờ một hồi. Cổ Hủ không hiểu, lại không hề nói gì. Đánh giá xe ngựa cửa xe ngựa rất an tĩnh, cửa xe không nhúc nhích tí nào, cửa sổ xe mở ra, song xa theo gió quét, lại không nhìn thấy bóng người, trong không khí có nhấp nhô mùi rượu, Cổ Hủ có chút ngoài ý muốn, hút hút cái mũi, xác định mùi rượu là theo trong xe truyền tới, hắn nhíu nhíu mày sao, giống như cười mà không phải cười, tưởng Tử Dực. Ngươi không phải là uống nhiều à? Trong xe truyền đến một tiếng mập mờ nói nhỏ. Cổ Hủ cười lắc đầu, đẩy ra người hầu, tiến lên mở cửa xe. Một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Trong xe một mảnh hỗn độn, không chỉ có đổ vào trên giường vù vù say mềm Tưởng Can, còn có một cái vạt áo không chỉnh, mặt đỏ tới mang tai thiếu nữ. Cổ Hủ mắt sắc, không chỉ có thấy thiếu nữ trên ngực dấu đỏ, còn nhận ra thiếu nữ là ai. Đồng Việt nữ nhi Đồng Thanh. Đồng Việt chú đóng ở Mãnh Trì một vùng. Tưởng Can theo Trường An đến, không biết đi ngang qua Mãnh Trì, trừ phi hắn chuyên môn đi. Theo thời gian đến tính ra, cái này ngược lại cũng không phải là không được. Nhưng Đồng Việt trước đó không có cho hắn bất cứ tin tức gì. Cái này thì có điểm gì là lạ, huống chi Đồng Việt nữ nhi còn xuất hiện tại Tưởng Can trên xe. Mặc dù là thứ nữ, lại như cũ ý vị sâu xa, nếu như không là trong bóng tối đạt thành thỏa thuận gì. Đồng Việt làm sao lại đem nữ nhi đưa cho Tưởng Can làm thị thiếp. Cổ Hủ trong lòng bất an, trên mặt lại nhìn không ra một chút dị thường, hắn lấy tay che cái mũi. Lui về phía sau một bước, ra hiệu Tưởng Can người hầu lên xe, đem say như chết Tưởng Can theo trong xe khiêng ra đến. Đưa vào Thái Thủ Phủ, lại ra hiệu Đồng Thanh xuống xe. Đồng Thanh không dám trái lời, ngoan ngoãn lòng đất xe. Phụ thân nàng Đồng Việt tại Cổ Hủ trước mặt cũng không dám thất lễ. Huống chi nàng, Cổ Hủ đã sớm biết Tưởng Can đến. Nhưng hắn không có ra khỏi thành đón chào, chỉ là tại Thái Thủ Phủ trước cửa chờ lấy, vốn định cho Tưởng Can một hạ mã uy, chưa từng nghĩ Tưởng Can căn bản không có coi hắn là chuyện. Thân thể làm sứ giả, thế mà uống rượu say mềm, hắn nhiều ít có chút không vui, lại không thể cùng một con ma men lý luận, khó khăn các loại đến tối, Tưởng Can tỉnh rượu. Lúc này mới phái người đến mời Tưởng Can dự tiệc, chuẩn bị vì hắn đón tiếp, mặt đối đứng tại trước mặt người trẻ tuổi. Tưởng Can gãi gãi đầu, làm phiền ngươi hồi báo Cổ phủ quân. Ta say rượu chưa tỉnh, đầu đau muốn nứt, không nên gặp khách, càng không thể ăn uống tiệc rượu. Mời hắn chuẩn bị cho ta một chút thanh đạm ẩm thực, cho ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ cùng hắn trao đổi. Người trẻ tuổi vâng vâng dạ dạ ra ngoài. Tưởng Can há to mồm, ngáp một cái, mí mắt khẽ đảo, nhìn một chút một bên thần sắc quẫn bách Đồng Thanh, người biết hắn. Đồng Thanh gật gật đầu, hắn là Cổ phủ quân con trai trưởng Cổ Mục. Tưởng Can suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, Cổ Văn Hòa không người kế tục. Đáng tiếc, hắn đem Đồng Thanh kéo qua. Ôm vào trong ngực, thơm quá, có phải hay không tắm rửa qua? Đồng Thanh quệt mồm oán giận nói, tiên sinh uống rượu say mềm, thiếp thân dính không ít rượu khí, há có thể không tẩy? Cái kia trên người của ta mùi rượu càng nặng, ngươi làm sao không giúp ta tẩy một chút? Không được, ta phải phạt ngươi. Đồng Thanh không phục phản bác, ngươi nặng như vậy, lại say đến giống chết như heo. Thiếp thân cái nào chuyển đến động, thiếp thân đã để người chuẩn bị tốt nước nóng, hiện tại hầu hạ ngươi tắm rửa, coi như bồi tội chính là. Vậy cũng không được. Tưởng Can nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau tắm. Mấy lần trước tại dịch quán không tiện, trên xe điên đến lắc đi cũng không được tự nhiên. Hiện tại đến an ấp, giường vừa rộng lại rắn chắc, ta phải thật tốt nếm thử ngươi tư vị. Một bên nói, một bên đem tay vươn vào Đồng Thanh trong nội y sờ loạn. Đồng Thanh một bên cười một bên trốn tránh. Hai người nháo thành nhất đoàn, liền Cổ Hủ đi tới cũng không thấy. Cổ Hủ tằng hắng một cái, Tưởng Tử Dực giả say cũng coi như mất lý trí thì quá mức a. Tưởng Can mắt sáng lên, buông ra Đồng Thanh, đứng dậy đi vào Cổ Hủ trước mặt, thân thủ khoác lên Cổ Hủ trên vai, ta chỉ là giả say. Cùng ngươi Cổ Văn Hòa Trang trấn tĩnh so sánh, có thể là tiểu vu gặp đại vu a. Cổ Hủ bất động thanh sắc đẩy ra Tưởng Can tay, hai tay khép tại trong tay áo, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, ta tại sao muốn trang trấn tĩnh. Tưởng Can duỗi ra một ngón tay, một chút Cổ Hủ tim, trong lòng ngươi sợ hay không? Chính mình không có đếm sao? Cổ Hủ hừ một tiếng, nói bậy nói bạ. Tưởng Can cười ha ha, buông ra Cổ Hủ, cười to nói, Thanh Nhi, chúng ta cùng tắm đi. Đừng để ý tới cái này lão không xấu hổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN